Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1263, chương 1265, tính thiên tính địa địa không chỗ không tính. 1. Hạ Minh, người xe này là từ đâu nhi mua a? Cái này, đây cũng quá hào hoa a. Đúng vậy a, cái này trang trí, chỉ sợ đều là đỉnh phong a. Còn có tòa này ghế dựa, đều là da thật a. Ha ha, bằng hữu đưa. Hạ Minh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn luôn có thể nói chính mình cái này xe hơi mô hình là rút thưởng rút đi. Vốn chính là Ford, sau đó bởi vì xe hơi mô hình nguyên nhân, dẫn đến Ford sinh ra biến hóa. Hơn nữa còn có thể chống đạn. Cái này Ford muốn là nói ra chống đạn. Chỉ sợ đánh chết hắn cũng không ai tin. Bằng hữu đưa, khiến trên xe người nhất chân hâm mộ. Bất quá ngẫm lại Hạ Minh giá trị con người, cảm giác cũng thế. Giống Hạ Minh dạng này người, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cướp cho hắn tặng đồ a. Nhìn đến chính mình ngưỡng bạn học cũ này, Hạ Minh cũng hơi hơi lắc đầu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình cái này xe thế nhưng là vận tốc có thể đạt tới 600 bước. Đây tuyệt đối là một cái siêu cao tốc độ xe. Muốn trưởng khống dạng này tốc độ xe, chỉ sợ không dễ dàng. Nếu như Hạ Minh không phải điều khiển đại tông sư lời nói, chỉ sợ cho dù là Hạ Minh cũng không dám mở nhanh như vậy. Đi, theo tiếng pháo nổ hoàn toàn ra, cái này đón dâu đội bắt đầu xuất phát. Chỉ bất quá, cái này thập chiếc trong xe Audi, chiếc này Ford thật sự là xem ra quá thu hút. Các người mau nhìn, chiếc kia Ford là chuyện gì xảy ra đây? Tựa như là đón dâu đội a. Cái gì đón dâu đội? Đón dâu đội không đều là Audi sao? Làm sao biến thành Ford? Cái này ai biết a? Không được, đến tranh thủ thời gian đi hỏi một chút. Nhiều như vậy, Audi tham gia một cỗ Ford đây là chuyện gì a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, chiếc này Ford quá dễ thấy. Hạ Minh lái xe hơi, chậm rãi đi tới. Tại nông thôn mà nói, nếu như nói hai người nhà khoảng cách rất gần, như vậy thì hội vòng quanh một chút thôn nhi chạy một vòng. Đại khái đến đi hơn một giờ hai bên đi. Cái này chạy một vòng mục đích cũng là vì để người chung quanh đều biết tân lang kết hôn, cũng là vì cầu mong niềm vui. Làm Hạ Minh lái xe hơi đi vào một cái trong thôn về sau, sau đó theo Vương Hồng Phi bọn người thì hướng về một gia đình đi đến. Rất nhanh thì đi vào gia đình này bên trong. Khi đi tới gia đình này về sau, Hạ Minh nhìn đến Vương Hồng Phi mẹ vợ cùng cha vợ. Hạ Minh kinh ngạc là, theo Vương Hồng Phi mẹ vợ trong mắt, vậy mà nhìn ra nồng đậm khinh thường, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đầu năm nay mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng không vừa mắt, càng xem càng thuận mắt tình huống dưới, đó là đang nhìn tiền tình huống dưới, đầu năm nay kết cái cưới, thì cùng bán nữ nhi một dạng. Cũng không biết vì cái gì ganh đua so sánh tâm nghiêm trọng như vậy. Đều nói, thà mang ra một tòa miếu, không biết một cọc cưới. Thế nhưng là, nhiều khi bởi vì tiền nguyên nhân, phụ mẫu chia rẽ con gái hạnh phúc, cũng không phải lần một lần hai. Đón dâu quá trình bên trong, Hạ Minh nhìn nhíu chặt mày lên, bởi vì tại kết hôn quá trình bên trong, lại còn để tân lang quỳ xuống cho nữ tử, để Hạ Minh cảm thấy có chút phản cảm. Làm Vương Hồng Phi quỳ còn về sau, Vương Hồng Phi nói, tiểu tuyết, tranh thủ thời gian mở cửa đi, ta đã đến. Hừ, rất nhanh từ trong nhà truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Ngay sau đó liền nghe đến Vương Tiểu Tuyết thanh âm, nói, Vương Hồng Phi, ngươi muốn cưới ta, nhất định phải xuất ra thành ý đến. Tiểu Tuyết, ta đã xuất ra ta lớn nhất thành ý đến, ngươi cũng nhanh chút mở cửa a. Này thời gian lập tức liền muốn tới, cái này qua giờ lành thì không tốt. Vương Hồng Phi lòng nóng như lửa đốt. Hắn ở chỗ này hơn một giờ. Cái này mắt thấy cũng nhanh giữa trưa. Trong nhà còn có cả một nhà người chờ lấy cử hành hôn lễ đây. Thế nhưng là đâu? Cái này cho đến bây giờ lại còn không xong việc. Vương Tiểu Tuyết cũng là không theo hắn đi, khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. Vương Hồng Phi, ngươi muốn cưới ta, ngươi liền phải xuất ra một tái 100.000 nhẫn kim cương đến. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không đi theo ngươi. Ngay sau đó, Vương Tiểu Tuyết chỗ đó truyền tới một thanh âm. Theo thanh âm vang vọng ra, khiến Vương Hồng Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu Tuyết, các loại chúng ta kết hôn về sau lại mua có được hay không? Vương Hồng Phi đắng chát nói ra. Không được, ngươi hoặc là hiện tại lấy ra, ta mới có thể đi theo ngươi. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Vương Tiểu Tuyết hừ một tiếng nói. Thanh âm bên trong còn mang theo một chút khinh thường, khiến Hạ Minh nghe về sau cũng là cau mày. Đều lúc này, cái này cười nói không kết thì không kết. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Đây là tại hố người sao? Còn có 100.000 nhẫn kim cương. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có thể mang theo 100.000 nhẫn kim cương người. Nhà này sinh chí ít đều phải tại thiên vạn trở lên. Thế nhưng là Vương Hồng Phi bất quá chỉ là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu đại học sinh. Lúc này mới mấy năm, hắn có thể mua được nhẫn kim cương. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Hạ Minh có thể nhìn ra được, Vương Hồng Phi lần này có thể kết hôn, chỉ sợ đều phải đem hắn cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt đều phải tiêu hết. Thế nhưng là, cái này Vương Tiểu Tuyết lại vào lúc này vô lý như thế thủ nháo. Cái này thật sự là quá phận. Cái này cũng quá đáng a. Lúc này muốn nhẫn kim cương, cũng là mua đến, rau cúc vàng đều lạnh a. Lúc này Vương Hồng Phi bên người đồng học có chút bất mãn. Hừ, Vương Hồng Phi, ngươi muốn là muốn cưới nữ nhi của ta. Như vậy thì đến cho ta nữ nhi mua cái 100.000 nhẫn kim cương. Ngươi nếu là không xuất ra thành ý đến, ta làm sao biết nữ nhi của ta tại trong nhà các ngươi có phải hay không được coi trọng loại kia. Hiện tại ngươi lấy tiền đi ra mua cái nhẫn kim cương, ít nhất để cho chúng ta nhìn ra ngươi thành ý đến. Vương mẫu lạnh hừ một tiếng nói. Hạ Minh hướng về Vương Tiểu Tuyết mẫu thân nhìn sang. Cái này Vương Tiểu Tuyết mẫu thân xem ra, Vương Tiểu Tuyết mẫu thân, mắt nhỏ, chóp mũi, môi mỏng, xương gò má cao, da mặt mỏng, hơn nữa thoạt nhìn chanh chua. Xem xét thì là một loại vì tư lợi người, khiến cái kia Hạ Minh cau mày. Mẹ, ngươi nhìn ta, bây giờ đi đâu đây mua nhẫn kim cương a? Ngươi nhìn trước tiên đem kết hôn, sau đó chúng ta quay đầu đang suy nghĩ chuyện này được không? Vương Hồng Phi sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Lúc này vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Cái này không phải làm khó người sao? Mà lại lúc này sắp liền muốn đến thời gian. Lúc này lại xuất hiện loại tình huống này. Khiến Vương Hồng Phi sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Nhưng là hắn lại không tiện phát tác. Dù sao hắn vẫn là muốn kết hôn a. Nếu như cái này cưới chính mình không kết, như vậy đây không phải đang đánh mình phụ mẫu mặt mũi sao? Vương Hồng Phi, ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Ngươi muốn là yêu ta lời nói, thì cho ta đem ta nhẫn kim cương mua về. Ngươi nếu là không yêu ta lời nói, như vậy cái này cưới thì không kết. Vương Tiểu Tuyết phẫn nộ nói ra. Ta, Vương Hồng Phi ánh mắt đỏ bừng. Hắn cũng là không có cách, thật chẳng lẽ muốn đi mua nhẫn kim cương? Thế nhưng là nhà các nàng chỗ nào bên trong còn có tiền mua nhẫn kim cương a? Cha mẹ của hắn cả một đời tiền mồ hôi nước mắt, kết quả tất cả đều hoa ở trên người hắn. Bây giờ, còn muốn quản cha mẹ của hắn đòi tiền mua 100.000 nhẫn kim cương. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Đây không phải đang buộc cha mẹ của hắn đi chết sao?